Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1115. Làm gì vậy? Hãy giúp tôi điều tra một chuyện. Tại sao cô không đi tìm chú hai của tôi? Nếu ngày hôm nay chú hai của anh ở trong đoàn làm phim, tôi sẽ tìm anh sao? Cơ Dã Hỏa nhận lệnh đi ngang đó. Nói đi, tối hôm đó, sau khi tan làm Lâm Quán Quán và Hứa Dịch yêu cầu địa chỉ Hoàng Linh đến nhà cô ấy một chuyến. Cô và Hoàng Linh đã học được một chút về những gì đã xảy ra. Hoàng Linh trải qua vụ bê bối đả kích, tinh thần cả người đều có chút uể oải. Cô ấy và trợ lý ở trong căn hộ do công ty sắp xếp cho cô ấy, ngay cả cửa lớn cũng không dám ra ngoài. Sự tình với Lâm Quán Quán nghĩ không khác biệt lắm. Hoàng Linh đã gặp một người đàn ông cặn bã, giấu giếm tin tức mình đã kết hôn, chạy ra ngoài theo đuổi Hoàng Linh. Hết lần này tới lần khác không có trách nhiệm. Sau khi xảy ra chuyện lập tức xóa bỏ quan hệ, nói là bị Hoàng Linh quyến rũ. Hoàng Linh cười khổ, anh ta theo đuổi tôi hơn nửa năm. Tôi thấy anh ta rất dụng tâm với tôi, liền đáp ứng làm bạn gái của anh ta. Không nghĩ tới, Quán Quán, tôi lần này xem như xong rồi. Cô không cần quản tôi. Thực sự, tôi đã rất xúc động vì cô đã chia sẻ cho tôi. Tôi lang bạt giới giải trí nhiều năm như vậy, lúc phong quang bên cạnh đều là bạn tốt tri kỷ. Không nghĩ tới, thời điểm Lạc Phách lại chỉ có cô thay tôi lên tiếng. Cô đừng nóng vội, bên kia công ty đã nghĩ cách. Chỉ cần có thể chứng minh cô bị làm tiểu tam, cô còn có hy vọng tẩy trắng. Hoàng Linh ôm cái gối ôm, cười càng cay đắng hơn. Chứng minh, làm thế nào để chứng minh điều đó? Vì anh ta chính là cặn bã. Cô không biết, vợ anh ta mang theo phóng viên vọt tới khách sạn. Anh ta sợ thành cái gì? Quỳ dưới chân vợ anh ta vừa khóc vừa rơi nước mắt. Nói tất cả đều là do tôi quyến rũ anh ta. Quán Quán, cô nói xem người đàn ông này sao lại không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng đã kết hôn, còn đi ra ngoài lừa gạt tình cảm người khác. Tôi thật sự là mù mắt. Đến khi xảy ra chuyện mới thấy rõ bộ mặt thật của anh ta. Anh ta hiện tại hận không thể đem tất cả nước bẩn đổ lên người tôi. Còn bản thân mình sạch sẽ. Anh ta kiên quyết là tôi quyến rũ anh ta. Trong tình huống này, sao tẩy trắng được? Chuyện này thực sự là khó khăn, nhưng cũng không phải không có cách. Lâm Quán Quán hỏi cô ấy, giữa các người có file ghi âm không? Có, bộ phận quan hệ công chúng đã liên lạc với tôi và yêu cầu tôi gửi file ghi âm cho họ. Công ty đã ra tay, ủng hộ chúng mình tại LHayho.com. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy bộ dạng Hoàng Linh chán nản, nhịn không được lại thở dài. Một người phụ nữ, trải qua hai tầng đả kích tình yêu và sự nghiệp, còn bị ngàn vạn cư dân mạng mắng chửi, đổi một điểm yếu ớt, chỉ sợ đã sớm tuyệt vọng. Lâm Quán Quán an ủi cô ấy. Cô tin tưởng tôi không? Hoàng Linh không chút do dự. Tin, vậy chuyện này hãy giao cho tôi và công ty xử lý. Mấy ngày nay cho dù xảy ra chuyện gì, cô cũng không cần quản. An tâm ở nhà nghỉ ngơi. Tối đa 7 ngày, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô sự công bằng. Những giọt nước mắt nóng bỏng của Hoàng Linh chảy ra, không ngoài dự liệu của Lâm Quán Quán. Trong khoảng thời gian tiếp theo, chuyện của Hoàng Linh ầm ĩ rất lớn, giống như là cố ý có người thúc đẩy. Sau khi cô ấy bị bắt gian ở trên giường, rất nhanh liền có giải trí bạo phát ra tài liệu đen từ khi cô ấy xuất đạo đến nay. Trong lúc nhất thời, Hoàng Linh trở thành chuột qua đường mà mọi người đều gọi đánh. Trong khi đó, Lâm Quán Quán cũng bị mắng thảm. Thậm chí, ngay cả đoàn làm phim Khuynh Thành Chuyện cũng bị ảnh hưởng một chút. Bởi vì có một số cư dân mạng không hợp lý chạy tới địa điểm quay phim Khuynh Thành Chuyện, cầm biểu ngữ mắng Lâm Quán Quán. Lý Mưu vô cùng bất đắc dĩ. Cảnh Khuynh Thành Chuyện đã kết thúc, chuẩn bị tiến vào giai đoạn đóng máy. Ông ấy cũng không tiện cho Lâm Quán Quán nghỉ phép, đành phải để nhân viên theo dõi chặt chẽ một chút, không để cho những người gây sự đến gần đoàn làm phim. Cho nên, Lâm Quán Quán mỗi ngày quay phim cộng thêm cùng Cơ Dã Hỏa lăn lộn. Không có cách nào, mấy ngày nay Tiêu Lăng Dạ hình như rất bận rộn. Đoàn làm phim bên này đã trực tiếp xin nghỉ. Mỗi ngày Lâm Quán Quán còn chưa tỉnh lại anh liền đi làm. Cô tan làm anh còn chưa trở về. Chỉ ban đêm nửa tỉnh nửa ngủ. Có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc của anh. Cách Trương.